Thác Luyến, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Băng Vi, Beta, Mộng, Du, Yêu, Âu không Âu Âu không Âu. 4 năm trước, y thật sự phản bội hắn sao? Anh rất khó chịu sao? Một tiếng nói nghe thấy vô cùng suy yếu nhưng rất ôn nhu nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng vốn đang yên lặng. Trên mặt đột nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp làm cho Hoàng Hân Duật kinh ngạc lấy lại tinh thần nhìn động tác trên tay người kia. Chỉ thấy Tư Cửu Kỳ vốn còn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường lại mở to hai mắt thật sâu ẩn hàm hơi nước ngóng nhìn hắn. Trên mặt giơ lên một mạt cười ấm áp, an ủi nói, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt sẽ càng khó chịu hơn. Anh, nhìn ánh mắt ôn nhu của y, nghe lời an ủi giống như đã từng nghe qua. Trong lòng Hoàng Hân Duật rất nghi hoặc, nhưng trừ bỏ nghi hoặc ra, hắn lại đột nhiên nhớ tới phiến anh đào hồng phấn 9 năm trước. Lúc nào cũng mang bộ dáng khó chịu, có rất nhiều chuyện thương tâm sao? Đừng nghĩ ngợi nhiều, càng đừng sống chết để tâm vào chuyện vụn vặt, thời điểm càng khổ sở thì càng đừng làm như vậy, bởi vì một khi tiến vào, về sau sẽ rất khó rút ra. Tôi làm sao biết, à tôi chui qua đó. Lần đầu gặp mặt, y cũng là như vậy an ủi hắn. Khi đó anh đối với một người xa lạ là hắn, tươi cười có chút hư vô, dùng đôi mắt tuy rằng có thể nhìn ra bi thương nhìn hắn. An ủi hắn, làm cho hắn trong lúc nhất thời cảm thấy vừa quẫn bách vừa cả giận. Nhưng cũng bởi vậy mà khắc sâu ấn tượng với y, sẽ qua đi yên tâm. Mơ mơ hồ hồ nói mấy câu như vậy. Tư Cửu Kỳ lại mất đi ý thức nhắm hai mắt lại. Đến tận lúc này, Hoàng Hân Duật mới hiểu được nguyên lai y căn bản chưa thanh tỉnh. Hành động mới vừa rồi, thuần túy chỉ là thần trí không rõ ràng nói ra lời vô nghĩa mà thôi. Nhưng vì sao vài câu vô nghĩa trong lúc ý thức không rõ ấy, lại làm cho tối tăm mất mát trong lòng hắn thoáng cảm thấy một chút ấm áp. Kỳ dị, nghe thấy lời an ủi của Tư Cửu Kỳ trong vô thức. Những tình tự bất an mất mát ban đầu của Hoàng Hân Duật lại chậm rãi bình phục. Nhìn khuôn mặt ngủ say của y, trong lòng hắn bỗng nhiên bình tĩnh lên rất nhiều. Một ít chuyện quá khứ hắn chưa từng, cũng không nguyện lãng phí thời gian mà nhớ cũng đột nhiên bị hắn nghĩ tới. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một khắc sơ ngộ của chính mình và anh. Nhớ tới một khắc hắn từ trong tay bọn côn đồ cứu anh. Hắn thậm chí còn nhớ tới anh vì theo hắn rời đi mà quỳ trên mặt đất bị người cha nuôi lấy cây quất tới tấp. Nhưng mà lúc ấy hắn phản ứng ra sao? Tựa hồ chính là lạnh lùng đứng một bên nhìn một màn như vậy. Thẳng đến khi đối phương đánh mệt dừng tay, hắn mới tiến lên đem người mang đi. Mà khi đó, hắn thậm chí ngay cả tên thật của anh cũng không biết. Nhớ rõ lúc ấy hắn đã bố thí một câu hỏi y đau hay không? Nhưng y lại chỉ lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu mới chậm xả ra một mặt cười khổ. Thản nhiên nói đừng lo, khi đó vẻ mặt của y lại là như thế nào đây? Hình như là có chút khổ sở, hoặc như là có chút hiểu rõ, mà loại vẻ mặt này, đến khi bọn họ sau này trong lúc ở chung, hắn cũng vẫn đều có thể nhìn thấy ở trên mặt anh. Nhạt nhẽo không đổi làm cho người ta phát hiện, rồi lại coi như thật sâu khắc vào trong lòng chưa từng tiêu tán. Bọn họ cùng một chỗ 5 năm, trong 5 năm này, bọn họ mặc dù có lên giường, có hôn môi, nhưng cũng không từng nói chuyện yêu đương. Nguyên nhân, là hắn thủy chung không có tâm tư, mà một nguyên nhân khác, là anh chưa từng mở miệng yêu cầu. Bọn họ cứ như vậy mơ hồ trải qua cuộc sống nhìn như bình thản mà lại tự nhiên suốt 5 năm. Mãi cho đến khi mà Mạc Quân Trình quay về nước thì hết thảy đã chấm dứt. Sau khi mà Mạc Quân Trình về nước, như tự nhiên, trọng tâm của hắn liền lại khôi phục bình thường như trước. Tất cả đều lấy Mạc Quân Trình là việc chính, thậm chí nửa năm sau khi về nước, áp lực nóng bỏng khó nén trong lòng hướng Trình bày tỏ tình yêu. Lúc sau, hắn cùng Mạc Quân Trình bắt đầu kết giao, mà quan hệ cùng anh tất nhiên là từ từ bất hòa. Tuy rằng như cũ cùng ở một gian phòng lớn, nhưng anh lại giống như đứa nhỏ nhu thuận rất ít khi xuất hiện ở trước mặt hắn hoặc là Mạc Quân Trình. Liền giống như người tàng hình sinh hoạt trong căn phòng rộng lớn. còn yên lặng chờ đợi hắn ngẫu nhiên ghé qua. Anh như vậy, vì sao sau lại hận? Hận Quân Trình, cùng bác cả cấu kết mà phản bội hắn. Thậm chí còn muốn giết Quân Trình chứ. Vì sao? Trong lòng Hoàng Hân Duật đột nhiên vạn phần nghi hoặc. Là bởi vì hắn không hề cần y sao? Hoặc là bởi vì Quân Trình xuất hiện phá hủy địa vị ban đầu của y, là như vậy sao? Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ngủ say của người trước mắt, dưới đáy lòng Hoàng Hân Duật bỗng nhiên có chút không thể tin 4 năm trước sự kiện kia là thật. 4 năm trước, y thật sự phản bội hắn sao? Hoặc là phải nói y thật sự là cái kẻ phản bội kia sao? Lòng người vốn thiện biến, dễ thay đổi, cách chương.